Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Ngụy Vương phủ bên trong lửa trại thịt nướng. Nghe được Lý Thái, đại đa số cung nữ cũng làm ra lựa chọn, bọn họ lựa chọn dĩ nhiên 10 phần nhất trí. Tất cả mọi người đứng ở không muốn về nhà thẻ bài phía dưới. Chỉ còn một số ít người. Phòng chừng có 10 mấy, chính ở chỗ này do dự, không biết mình đến cùng nên làm sao tuyển chọn. Sở hữu làm ra lựa chọn người, cũng có thể đi trở về nghỉ ngơi, trời sáng bản vương sẽ phái người đến sắp xếp các ngươi. Không có làm ra lựa chọn cũng đi về nghỉ trước, sáng sớm ngày mai đem bọn ngươi lựa chọn, nói cho bản vương phái tới người. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, Hoàng huynh, vẫn đúng là như Tuyên Hoa tỷ tỷ nói một dạng, bọn họ đều đang lựa chọn không trở về nhà. Bọn họ tại sao sẽ như vậy lựa chọn đây? Lý Lệ Chất chạy đến Lý Thái bên người, hiếu kỳ nói, bởi vì trong hoàng cung có thể đem một cái hoa quý thiếu nữ biến thành nô lệ, một cái hoàn toàn không có tính cách, không có góc cạnh tồn tại. Như vậy các nàng đã không thích hợp nữa cái này xã hội. Lý Thái mở miệng đối với Lý Lệ Chất nói, Thái ca, đây cũng là tại sao ngươi Ngụy Vương phủ bên trong cũng không có ít nhiều hạ nhân nguyên nhân sao? Vũ Mị Nương đi tới Lý Thái bên người hỏi, Mị Nương nói không tệ, ta phủ bên trong sở hữu hạ nhân đều là thuê mướn. Bọn họ là tùy thời có thể lấy về nhà, đương nhiên cũng có một phần là thuộc về ta tư hữu tài sản. Thế nhưng ta xưa nay không có lấy bọn họ làm qua hạ nhân đối xử. Lý Thái đối với Vũ Mị Nương nói, tuy nhiên Lý Thái thanh âm cũng không phải rất lớn, vẫn bị phía dưới cung nữ nghe được. Vì vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền ngàn vạn, cũng thì tương đương với tất cả mọi người nghe được. Điều này làm cho Lý Thái ở các nàng trong lòng địa vị lần thứ hai được đề bạt, kiên định hơn các nàng lưu lại tín niệm. Được, nơi này sự tình đã giải quyết xong, hai người các ngươi cùng đi với ta Ngụy Vương phủ đi. Hôm nay ta tự mình xuống bếp cho các ngươi làm dầu rán châu chấu cùng thịt nướng ăn. Lý Thái cười Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương nói, tốt ư, rốt cục lại có thể ăn được hoàng huynh dầu rán châu chấu. Lý Lệ Chất cao hứng nói, Thái ca, bây giờ châu chấu đã hoàn toàn bị trừ tận gốc, ngươi lại nơi nào đến dầu rán châu chấu cho chúng ta ăn đây? Không phải là đang gạt chúng ta chứ? Vũ Mị Nương có chút không tin hỏi, ta đến lúc nào đã lừa gạt Mị Nương ngươi a? Đi theo ta đi, tối hôm nay bảo đảm chống đỡ để ngươi không nhúc nhích đường. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, dọc theo đường đi Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đó là vừa nói vừa cười. Thế nhưng là Lý Lệ Chất, nhưng trở nên cô nói ít nói, có lúc đợi còn biết thường thường ngây người. Lý Lệ Chất biểu hiện khác thường, đương nhiên bị Lý Thái nhìn ở trong mắt. Lý Thái đem Lý Thiên Minh kêu đến, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm một phen về sau, Lý Thiên Minh liền gật gù rời đi. Ngụy Vương phủ trong vườn hoa, thăng lên một đống lớn lửa trại, 10 cái nam nữ trẻ tuổi chính vây quanh lửa trại nô đùa. Có 3 người cũng tại căng thẳng bận rộn, hắn không ngừng lật qua lại trong tay thực vật ở lửa than trên nướng, hơn nữa thỉnh thoảng vẫn còn ở trong tay thực vật trên vẩy lên các loại đồ gia vị. Không sai, chính là Lý Thái đang cấp mọi người thịt nướng, mà Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương cũng tại bên cạnh vì là Lý Thái đánh ra tay, thỉnh thoảng vì là Lý Thái lau đi thái dương mồ hôi. Lý Lệ Chất nhưng ngồi ở một bên, quay về một cái thanh tú thiếu niên quơ tay múa chân. Bất quá dựa vào nét mặt của nàng trên có thể thấy được, nàng hết sức cao hứng. Trên đường không vui cùng phiền muộn đã quét qua mà khoảng không. Mà cái kia thanh tú thiếu niên nhưng một mặt được lợi vẻ mặt, nghe Lý Lệ Chất nơi đó quơ tay múa chân, thỉnh thoảng còn sẽ đem trong tay mỹ thực đưa đến Lý Lệ chất trong miệng. Ngươi đoán không sai, cái kia thanh tú thiếu niên chính là trưởng tôn Vô Kỵ con trưởng đích tôn trưởng tôn Dung, cũng chính là Lý Lệ chất tương lai phò mã gia. Kỳ thực ở trên đường thời điểm Lý Thái liền biết nàng là nhìn thấy mình và Vũ Mị Nương ở cùng một nơi. Nghĩ đến nàng tương lai phò mã trưởng tôn Dung, vì lẽ đó Lý Thái để Lý Thiên Minh đi đem trưởng tôn Dung lại đây. Bất quá ngồi ở bên đống lửa bên trên cũng không chỉ có hai người bọn họ, Tĩnh La công chúa cùng Tần Hoài Ngọc cũng ở. La Thông, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương, Tiết Nhân Quý, Cao Khản, Lý Thiên Minh, Mặc Huy, Mặc Lâm, Cao Bình cũng đều vây quanh ở bên đống lửa ăn trong tay thịt nướng. Còn có hai người làm đọ bọn họ hơi hơi xa một chút, đó chính là La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao. Bọn họ làm ra biểu hiện cũng không phải là tướng Tần Hoài Ngọc cùng Tĩnh La công chúa như vậy thân mật, cũng không có biểu hiện xem Lý Lệ chất cùng trưởng tôn Dung như vậy hòa nhiệt. Hai người chỉ là ngồi yên lặng, câu được câu không tán gẫu, bất quá làm cho người ta cảm giác bọn họ càng giống một đôi người yêu. Đại gia thả ra cái bụng ăn hết mình, muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Lý Thái đem nướng kỹ thịt dê phân cho mọi người. Ở ban ngày thời điểm, ngồi ở bạc an đại điện phía trên Lý Thái, đây tuyệt đối là uy phong bá khí, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thế nhưng là trong âm thầm, Lý Thái lại là một cái mười phần hòa ái người, vì lẽ đó La Thông loại người cũng đồng ý vây quanh ở Lý Thái bên người, bởi vì Lý Thái cho bọn họ cảm giác là quân chủ lại là bằng hữu. Có người sẽ nói Lý Thái đường đường Ngụy Vương, lại là tất cả mọi người chủ công, liền ngay cả Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương cũng là mọi người tổ mẫu, tự mình làm những người này xuống bếp thịt nướng, có hay không có một điểm quá làm ra vẻ, hoặc là nói có một chút quá hạ thấp thân phận mình. Thử hỏi vị nào hùng chủ ở không có đăng cơ trước, không có cùng bộ hạ mình chơi đến thật vui, chính là vì lôi kéo mọi người trong lúc đó cảm tình. Khó liền khó ở khi hắn leo lên hoàng vị, còn có thể bảo vệ lúc trước phần này tâm tình. Cách đó không xa, Mạc Thiên Nam cùng La Tùng nhìn xa xa. La Tùng lầm bầm lầu bầu nói, chúng ta cũng lão, thiên hạ là đám hài tử này nhóm, năm tháng không tha người đâu. Bất quá ta ngược lại có phát hiểm một điểm, thật giống nhà ngươi La Hoán cùng Ngụy Tâm Giao rất thân cận. Không biết ngươi đối với chuyện này có hay không đây? Mạc Thiên Nam cười đối với La Tùng hỏi, giang hồ nhi nữ làm thế nào có thể lưu ý chuyện này? Chỉ cần hai người bọn họ tình đầu ý hợp, ta La Tùng liền vì bọn họ hóa trang hỉ đường. La Tùng cười đối với Mạc Thiên Nam nói, ha ha a, không nghĩ tới La Tùng lão đệ vậy mà như thế rộng rãi. Xem ra Ngụy Vương giao cho lão đầu tử nhiệm vụ xem như hoàn thành. Mạc Thiên Nam cười lớn đối với La Tùng nói, nguyên lai Mạc lão gia tử dĩ nhiên làm lên làm mai giật dây sự tình. Bất quá vậy cũng là tích đức hành thiện chuyện tốt, ta La gia tất nhiên sẽ không quên Mạc lão gia tử phần ân tình này. La Tùng cười lớn đối với Mạc Thiên Nam nói, ta chẳng qua là tới làm một cái truyền lời người, chính thức tác hợp việc này hay là Ngụy Vương cùng Vương Phi. Bây giờ ở Ngụy Vương phủ bên trong, mọi người đều xưng Tuyên Hoa vi Vương Phi, đối với Vũ Mị Nương xưng hô lại là tổ mẫu. Mạc Thiên Nam đối với La Tùng vung vung tay rồi nói ra, Lý Thái tiểu tử này thật không dễ dàng, số tuổi nho nhỏ muốn lo liệu người lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, hơn nữa còn không quên các anh em tình nghĩa, thật sự là thiên cổ một đời minh chủ a. La Tùng cảm thán nói, đúng vậy a, ta tin tưởng luôn có một ngày Ngụy Vương sẽ trở thành liền một đời phong công vĩ nghiệp, toàn bộ thiên hạ lại bởi vì Ngụy Vương mà trở nên càng thêm hưng thịnh. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, chuyện kia không hay,